Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282: Bách văn tiên mật tàng. 7K. Lý Phàm thế này cũng từng nếm thử đối thấy qua chân tiên chữ truyện tiến hành phân loại. Nhưng đó là theo các loại chân tiên chữ truyện cụ thể uy năng góc độ. Tỉ như phá hư, chiếu lệnh, tăng thêm các loại. Mà tại cái này tinh hải đầu bên kia đoạn tiên lâu bên trong, lại là theo một cái khác mới lạ góc độ. Tức, chân tiên chữ truyện miêu tả đạo phải chăng đã bị một vị nào đó chân tiên chiếm cứ? Hoặc là đạo, đã từng bị chân tiên chiếm cứ? Căn cứ đoạn tiên lâu bên trong rất nhiều văn hiến miêu tả, cái này mấy loại khác biệt chân tiên chữ truyện, nhập đạo tiến hành tu hành độ khó khăn cùng mức độ nguy hiểm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu là thật sự tiên đã theo chi đạo, phàm là mưu toan lấy chữ nhập đạo người, toàn cũng sẽ ở đắc đạo trong nháy mắt, biến thành cho bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Dù là thực lực lại thế nào cao, lại bực nào thiên tài, cũng không cách nào tránh khỏi. Nếu là trên đường đã mất chân tiên, như vậy cho dù có chút tác dụng phụ, phàm tục chi nhân cũng là có thể dòm ngó chân tiên chữ truyện miêu tả đại đạo chi cảnh. Lý Phàm cẩn thận tính toán, bằng trước mắt hắn cống hiến, có khả năng đọc lẻ tẻ tiền nhân cảm ngộ cùng vẽ, nếm thử miêu tả ra chân tiên chữ truyện phương pháp có bản chất khác nhau. Đoạn tiên lâu chính là đến huyền tiên trên thuyền dưới, cùng nói là điều động chân tiên chữ truyện lực lượng, không bằng nói là mượn nhờ giới diệt di khí, dẫn động tiên lực dư âm. Cái gọi là nhập đạo, cũng không phải là chân chính thân nhập chân tiên đạo đồ, càng giống là thân thể, thần hồn, ý thức, dung nhập vào giới diệt di khí bên trong, thu hoạch được hắn tại thời gian thối luyện phía dưới đản sinh một ít đặc tính. Từ đó có thể tốt hơn dẫn động tinh hải còn sót lại tiên lực. Không hề nghi ngờ chính là, đây là đầu cơ trục lợi chi pháp. Nếu là hoàn cảnh biến hóa, tinh hải bên trong không có có như thế nhiều tiên lực còn sót lại, cho dù có thể nhập đạo thi triển uy lực cũng chắc chắn trên diện rộng suy yếu. Mà Lý Phàm vẽ chân tiên chữ truyện căn bản hình dáng phương pháp sử dụng, vô luận sân bãi hạn chế, chỉ liên quan đến thi pháp giả tự thân thực lực cao thấp cùng đối chân tiên chữ truyện lĩnh ngộ lý giải trình độ. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt Lý Phàm vị này đã từng tận mắt nhìn đến chân tiên chữ truyện nhận biết. Tiên chu người chỉ sợ tuyệt sẽ không tán thành, trừ phi Lý Phàm nguyện ý đem chân tiên chữ truyện căn bản hình dáng cùng hưởng lấy tiên chu mấy ngàn năm qua tích lũy. Nếu là có thể nhìn thấy chân tiên chữ truyện bộ mặt thật sự, chỉ sợ tiên chu tổng thể thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn có cái bay vọt về chất. Bất quá Lý Phàm cũng sẽ không ngốc đến làm như thế. Vẫn là giống như bây giờ, thỉnh thoảng nộp lên một phần cảm ngộ đổi lấy cống hiến tới nhẹ nhõm bảo hiểm, dù sao cũng là đối chính thức chân tiên chữ truyện biểu lộ cảm xúc. Dù là góc độ vô cùng kỳ quặc, cũng tuyệt đối là chính xác. Đây chính là có thể nhìn thấy chân truyền bản chất tính khác biệt. Bọn hắn trăm phương ngàn kế, theo chân tiên chữ truyện mỗi cái biểu tượng, mưu cầu xuất hiện lại bản nguyên. Mà ta sớm đã có may mắn được gặp bản nguyên bộ mặt thật sự, lại từ trên xuống dưới, tự nhiên là thông thuận vô cùng. Mặc dù Lý Phàm kiên định cho rằng tiên chu chi pháp bất quá là tiểu xảo tầm thường, nhưng không thể phủ nhận là đối với bọn hắn những thứ này chân tiên phía dưới con kiến hôi tồn tại mà nói, nếu là có thể điều động ban đầu vốn thuộc về chân tiên lực lượng, là hoàn toàn đáng giá làm như vậy. Dù sao tại trì ám tinh hải, sinh tồn mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nếu là không có những thứ này đối chân tiên chữ truyện thành quả nghiên cứu, chỉ sợ huyền tiên chu đã sớm biến thành tinh hải vô tận phế tích bên trong một thành viên. Mà lần này Lý Phàm dẫn đạo huyền tiên chu bắt được vạn tiên minh phi chu, ngoại trừ là muốn vì chính mình thân thể này lại góp nhặt điểm công huân bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu còn là muốn mượn vạn tiên minh bọn này hợp đạo miệng, tiết lộ truyền pháp thiên tôn tồn tại, tiềm phục tại huyền tiên chu bên trong thời gian dài như vậy. Lý Phàm cũng coi như làm rõ ràng, tại ban đầu đi vào di khí chi hải, gặp phải vị kia thần bí tu sĩ thân phận, bọn hắn đã từng đều là huyền tiên chu một viên, thậm chí còn là tiên chu chí cao người cầm quyền một trong. Bất quá tại mấy trăm năm trước, bởi vì bị một vị nào đó ngoại lai giả mê hoặc, không biết trong bóng tối đã đạt thành cái gì hợp tác hiệp nghị. Vậy mà bỏ mặc vị này ngoại lai giả tiến vào tiên chu cơ mật tối cao bách văn tiên lục bên trong. Vị này ngoại lai giả nói tốt chỉ là mượn đọc hắn bên trong bảo tồn thượng cổ mật lục. Thế mà người này sau khi đi vào, thẳng đến ước định cẩn thận thời gian thủy chung đều chưa hề đi ra. Tiên chu người phát giác không đúng, cuống quýt xem xét, lại hoảng sợ phát hiện bách văn tiên lục bên trong rất nhiều bí tàng đều đã biến mất không thấy. Gì nữa, thuận tiện lấy vị kia ngoại lai giả, cùng phụ trách chăm sóc ba vị hợp đạo, đều tại không người phát giác tình huống biến mất không thấy. Tiên chu chấn động, những người nắm quyền kia nhóm lọt vào thanh tẩy, bởi vậy phát sinh một trận tiểu quy mô nội loạn. Cuối cùng kết cục lấy một số nhỏ người chạy ra tiên chu kết thúc. Nhưng đám người này thủy chung không chịu từ bỏ tiên chu. Thêm nữa to như vậy chỉ ám tinh hải, cũng không có địa phương khác có thể đi. Cho nên cũng tại di khí chi hải ẩn núp xuống tới. Để có một ngày có thể phản công, một lần nữa trở lại huyền tiên chu bên trong. Mà tiên chu phương diện, mặc dù cũng một mực không hề từ bỏ đối với những người này vây quét. Không biết sao tinh hải cuồn cuộn, muốn đuổi bắt lại nói nghe thì dễ, cũng chỉ có thể thả đảm nhiệm những người này tồn tại. Tiên chu trên dưới, đối tạo thành trận này nội loạn tên kia ngoại lai giả. Thủy chung canh cánh trong lòng, nhất là những cái kia mất đi mật tàng, càng là tiên chu người trong lòng vĩnh viễn đau. Thế nhưng cái này ngoại lai giả thân phận cực kỳ thần bí. Có lẽ chỉ có những cái kia tiên chu phản dân mới có thể biết được. Từ khi năm đó sau đó, người kia cũng không còn lại xuất hiện qua. Mặc dù Lý Phàm đối với vị này ngoại lai giả là có hay không chính là truyền pháp cũng không xác định. Nhưng cũng không trở ngại hắn chế tạo hai cái này là cùng một người, khả năng. Dù sao bây giờ chỉ ám tinh hải, ngoại vật khó khăn, vốn cũng không có bao nhiêu người sống. Tại tương cao phụ cận, mà vừa thần bí khó lường, ngoại trừ truyền pháp, thiên y. Còn ai vào đây? Lý Phàm tin tưởng, nếu là tiên chu mới biết được di khí chi hải nơi xa. Càng mênh mông tàn giới chi hải bên trong, còn lâu dài ẩn giấu đi một vị rất có thể là thượng cổ cửu nhân cường giả. Bọn hắn nhất định sẽ thử nghiệm đến đó tìm hiểu một phen hư thực. Dù sao giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ yên. Chính là thiên cổ bất biến đạo lý, mà Lý Phàm cũng có thể mượn huyền tiên chu chi thủ. Thừa cơ tìm hiểu truyền pháp, thiên y hư thực, có thể thật có chút thành tích ôm lấy chờ mong. Nhưng dù là có thể thăm dò thêm đến một tia bất kỳ tin tức gì cũng là tốt. Dù sao đối Lý Phàm tới nói, cũng chỉ là tiện tay đẩy mạnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thành bản. Thắng lợi cuối cùng, có lẽ cũng là xây dựng ở những thứ này từng cái không đáng chú ý trên tình báo. Tiên chu, thánh hoàng. Đều là ta dùng đến dò xét quân cờ. Lý Phàm lại lần nữa đọc qua một phần văn hiến. Trong lòng nghĩ như vậy nói. Đến mức tiên minh những cái kia hợp đạo tao ngộ. Thì căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Dù sao tại huyền hoàng giới bên trong. Bọn hắn cũng đồng dạng đều là vật tư thôi. Nhưng để Lý Phàm không nghĩ tới chính là. Ba ngày sau đó. Tóc dài hợp đạo Uông Hải đi mà quay lại. Thuận tiện mang đến một phần khảo tra ghi chép. Triệu huynh, ngươi xem một chút, chiếc này phi chu phía trên phát sinh sự tình. Thật đúng là đặc sắc. Lý Phàm đem quét mắt một lần. Khẽ nhíu mày, cái này phi chu mạnh như vậy. Hợp đạo tu sĩ đều như khẩu phần lương thực đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Uông Hải gật gật đầu. Chúng ta cũng là cùng hắn ác chiến ba lần. Mới cuối cùng đánh tan phòng ngự của nó. Hơn nữa còn tiêu hao không ít di khí. Nhưng cuối cùng không có thua thiệt. Những cái kia hợp đạo. Mỗi người trên thân mang theo tài nguyên. Đều có thể xưng xa xỉ hào. Càng không cần nhắc tới. Phi chu nội tồn trữ những cái kia bị xưng là thiên địa chi phách đồ chơi. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm khẽ ngẩng đầu. Giả bộ ngu nói. Thiên địa này chi phách, đến tột cùng là cái gì? Thế giới pháp tắc cụ tượng. Uông Hải cười cười, như chỉ là này, ta cũng sẽ không như thế hưng phấn. Vừa cực khổ đi một chuyến hướng ngươi báo tin vui. Cái này cái gọi là thiên địa chi phách, ngoại trừ tu tiên giới pháp tắc lực lượng bên ngoài, còn kèm theo tương đương một bộ phận cấu trúc thế giới nền tảng lực lượng. Nếu như đem tu tiên giới so sánh một tòa phòng ốc, như vậy những thiên địa này chi phách thì có thể xem là kiến tạo phòng ốc giường cột. Mà cái này đúng là chúng ta huyền tiên chu thiếu hụt. Có những thứ này nhiên liệu bổ sung, chúng ta tiên chu đủ để lại suôn sẻ vận hành trăm năm. Theo Uông Hải thanh âm bên trong, không hề nghi ngờ có thể nghe ra hắn nội tâm hoan hỉ. Hắn lại líu lo không ngừng nói bổ sung. Thậm chí cái kia chiếc phi chu bản thân đều có thể mở ra, cho chúng ta tiên chu góp một viên gạch. Triệu huynh lần này trong cõi U Minh đoán được, vì tiên chu mang tới thu hoạch, tuyệt đối có thể so với mấy chục kiện di khí. Lý Phàm thì tiếp tục cúi đầu đọc qua văn hiến. Ta chỉ quan tâm, có cái gì cụ thể khen thưởng. Đúng, chỗ kia tên là huyền hoàng giới thế giới trưởng lão hội đến tột cùng nói thế nào? Thịt mỡ mặc dù xa một chút, nhưng dù sao cũng có thể cứu mạng. Uông Hải nhún vai, trưởng lão hội đám người kia ngươi còn không rõ ràng lắm. Mọi thứ đều lấy đại cục tiên chu tương lai vì lấy cớ. Vượt ngang tinh hải viễn chinh loại sự tình này. Chấm ngoặc kép. Ta nhìn chỉ có ngày nào chúng ta tiên chu thật sơn cùng thủy tận mới sẽ làm như vậy. Lý Phàm, nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngược lại là đáng tiếc. Ta trong cõi U Minh nhìn đến, cùng loại với phi chu phía trên những thứ này hợp đạo tu sĩ, cũng đã là cái kia huyền hoàng giới đỉnh cao nhất chiến lực. Mạnh hơn một chút trường sinh cảnh, cũng bất quá chỉ có số lượng một bàn tay. Nếu là chúng ta tiên chu bay đến, bọn hắn tất nhiên không có phản kháng chút nào dư lực. Chấm ngoặc kép, Uông Hải gật đầu đồng ý. Tràn đầy khinh thường nói. Bất quá là một đám bám vào may mắn còn sống sót tu tiên giới bên trong ký sinh trùng thôi. Theo ta thấy đều không cần tiên chu toàn bộ lực lượng. Chỉ cần 3 năm vị nhập đạo người, liền có thể nhẹ nhõm đem cái này huyền hoàng giới trấn áp. Uông Hải lại thở dài. Có chút tiếc hận nói. Chỉ tiếc trưởng lão hội không cho phép. Lý Phàm vẫn chưa đáp lại. Lại hỏi, ta phần thưởng là cái gì? Cái kia sẽ không làm lớn như vậy cống hiến. Trưởng lão hội cái gì đều không biểu hiện a. Uông Hải lúc này mới không lại thừa nước đục thả câu. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản xuất hiện trong nháy mắt. Lý Phàm ánh mắt thì làm ngưng tụ. Hắn bén nhạy phát hiện. Uông Hải trên đầu một nửa ngọc châm, rung động không thôi, mà cái kia cái ngọc giản bản thân, thì là ẩn ẩn tản ra chân tiên chữ triện lực lượng ba động. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm rất nhanh kịp phản ứng. Ngọc giản bản thân, cũng là giới diệt di khí. Uông Hải có chút đắc ý nói. Đúng vậy, đây coi như là chúng ta tiên chu siêu tập đến thứ ba viên giới diệt ngọc giản. Cái này giới diệt ngọc giản. Mỗi quan sát một lần, trên đó bám vào chân tiên chi lực liền sẽ bị tiêu hao một phần. Cho nên chân quý dị thường. Lần này trưởng lão hội thế nhưng là đại xuất huyết. Ngọc giản này bên trong ghi lại là vật gì? Ta cũng muốn biết, không biết sao không có cái này tư cách. Chính ngươi xem xét liền biết rõ. Nhanh điểm đi, ngươi đọc xong xong về sau. Ta còn muốn đem thu hồi. Uông Hải có chút hâm mộ nhìn lấy Lý Phàm trong tay ngọc giản. Thúc giục nói, Lý Phàm lúc này mới trịnh trọng, phân ra thần thức, chui vào trong đó. Giới diệt ngọc giản, chính là giới diệt di khí trong cực vì đặc thù một loại. Cùng pháp bảo tầm thường không giống nhau. Bị chân tiên chi lực năm này tháng nọ thấm vào. Giới diệt ngọc giản tuy nhiên bản thân sẽ không nhiễm chân tiên chữ triện lực lượng. Nhưng chân tiên chi lực sẽ thẩm thấu tiến ngọc giản ghi lại nội dung, khiến cho phát sinh một loại nào đó, dị biến, cũng hoặc là nói thăng hoa sau nội dung, tựa như là đạt được chân tiên chỉ điểm đồng dạng, có bay vọt về chất, phàm tục công pháp, biến chân tiên chi pháp, cho dù là thật đơn giản văn chương, cũng sẽ bị chân tiên lực lượng nhiễm sau biến thành có thể ngộ đạo tồn tại. Tóm lại, giới diệt ngọc giản là trước mắt chưa có. Có thể vô hại tiếp xúc gần gũi chân tiên một trong phương thức. Thần thức tiến vào giới diệt ngọc giản. Đầu tiên tràn vào chính là nguyên bản ngọc giản nội dung. Một môn phổ phổ thông thông rèn luyện ý chí pháp môn. Coi phẩm giai, lớn nhất cao không quá hóa thần. Thoáng qua đọc song song về sau. Thần thức chỗ cảm nhận được đột nhiên biến đổi. Nguyên bản thường thường không có gì lạ văn tự. Trong khoảnh khắc tựa như sống lại. Vặn vẹo, dị hóa, chuyển biến thành toàn mới tự phù. Lại trải qua một phen cải biến vị trí. Một môn hoàn toàn mới tiên pháp. Chỉ một thoáng sôi nổi trên giấy. Ân, Lý Phàm trong lòng hơi rung. Cấp tốc đem cái này mới pháp môn cẩn thận nghiên cứu đếm khắp. Quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Theo hắn lý giải không ngừng xâm nhập. Chậm rãi phun lên trái tim. Tiên tâm chú. Nhưng không phải huyền hoàng. Mà lại, chỗ rất nhỏ. Vẫn là có điều khác biệt. Dù sao không phải chân tiên chính thức thôi diễn. Thân truyền. Mà chính là ngọc giản tự mình diễn hóa. Thậm chí có thể nói là huyền hoàng tiên tâm chú nhược hóa phiên bản. Lý Phàm trong lòng nói thầm. Một tiếng đáng tiếc. Bất quá trên mặt vẫn là biểu hiện ra một bộ rất là kích động. Trầm mê trong đó bộ dáng. Làm trong đầu du động văn tự chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lý Phàm mới bất y bất xá đem giới diệt ngọc giản trả lại. Đồng thời còn nói ra. Không hổ là tiên pháp. Có phương pháp này. Có thể bảo vệ ta sau này không nhận tâm ma làm phức tạp. Thậm chí tại cảm ngộ chân tiên chữ triện thời điểm. Chịu đựng phụ diện ảnh hưởng cũng sẽ bị đại đại cắt giảm. Còn thay ta đa tạ chư vị trưởng lão. Uông Hải nghe nói lời ấy. Theo bản năng mắt nhìn trong tay giới diệt ngọc giàn. Sau đó cưỡng ép chế trụ nhìn lén tâm tư. Không nói trước trên đó có trưởng lão hội cấm chế. Hắn không cách nào nhìn trộm. Không báo cáo mà lấy. Thế nhưng là tiên chu tối kỵ. Liền xem như hắn. Phạm vào cũng chỉ có biến thành nghiên cứu tiên triện cơ thể sống tài liệu một cái xuống trang. Ta có thể lần này thu hoạch, còn muốn cảm tạ Uông huynh ngươi trải qua thời gian dài vì ta đáp cầu dắt mối. Đây là ta cảm ngộ, xin hãy nhận lấy. Lý Phàm thấy được đối phương thần sắc, hơi hơi nhắm mắt, ngưng thần về sau, rõ ràng là tại chỗ lại khắc xuống một cái ngọc giàn. Đưa tới, Uông Hải thấy thế đại hỉ. Đa tạ triệu huynh, về sau sông pha khói lửa, không chối từ, nói xong lời khách sáo về sau, trực tiếp tiếp nhận ngọc giàn, nhìn lại, đắm chìm trong đó, mặt mày hớn hở, nửa ngày về sau, theo cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần, Uông Hải ngay trước Lý Phàm trước mặt, trực tiếp đem ngọc giàn nắm vỡ nát, đây chính là tiên trong đó, tri thức truyền bá quy củ. Mặc dù không có pháp không thể đồng tu hạn chế tồn tại. Nhưng công pháp, đạo thuật cùng đủ loại cảm ngộ. Vẫn như cũ là chân quý vô cùng tài nguyên. Tựa như lần này đoạn tiên lâu trưởng lão hội ban thưởng giới diệt ngọc giàn. Chỉ có Lý Phàm có tư cách quan sát. Không thể mượn đọc người khác. Nhưng Lý Phàm quan sát hoàn tất về sau. Lại đem tự thân cảm ngộ truyền thụ. Thì không có loại này hạn chế. Bất quá dù sao cũng là chuyển một tay. Hiệu quả tất nhiên so với tự thể nghiệm kém không chỉ một đoạn. Nhất là dính đến chân tiên chi lực. Dù là văn tự thuật lại hoàn toàn nhất trí. Không có thể cảm nhận được huyền diệu lực lượng diễn biến. Vô luận là tu hành tiến độ. Cũng hoặc là lĩnh ngộ tinh diệu trình độ. Đều tự nhiên yếu hơn rất nhiều. Trừ phi là tài năng ngất trời. Có thể không nhìn ngày này nhưng chênh lệch. Bằng không bình thường hai truyền, ba truyền người, đều là sẽ yếu tại một truyền. Chính là bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt cái quy củ này. Cho nên Uông Hải lại đọc song song về sau, mới có thể đem Lý Phàm ngưng khắc ngọc giản phá hủy. Hắn hôm nay rời đi về sau, thì có lại lần nữa truyền bá pháp môn này quyền lợi. Bất quá từ hắn truyền ra, đã là ba truyền bên ngoài, hiệu dụng sẽ càng tiến một bước suy yếu. Nếu là đến tu này pháp có lòng người, muốn càng tiến một bước, liền cần dọc theo pháp môn truyền bá đường lối, đi ngược dòng nước, đánh đổi khá nhiều, hướng trước truyền người cầu xin, còn có thể hay không cầu được chân pháp, thì phải nhìn này tâm thật không thành. Lý Phàm chui vào huyền tiên chu hơn 10 năm, đã sớm đối với hắn chung quy củ rõ ràng. Nhìn thấy Uông Hải làm về sau, lại phụ tặng một cái ngọc giản cảm ngộ làm lễ vật. Hai người lúc này mới lưu luyến chia tay. Đúng rồi, huyền hoàng giới cái kia 5 tên còn sống hợp đạo, trong đó có một vị trên người có chút cổ quái, cho nên cẩn thận lý do trưởng lão hội còn không có động thủ với hắn. Người có hứng thú, có lẽ có thể đi cởi xuống. Uông Hải lưu lại như thế câu lập lờ nước đôi mà nói về sau. Cái này mới rời khỏi, Lý Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Dựa theo tiên chu quy củ, chỉ có dính đến tiên chu thượng tầng, cũng hoặc là đối phương thế lực sau lưng thời điểm, mới sẽ như thế uyển chuyển. Người sống sót, chấm ngoặc kép, hẳn là Lam Vũ. Dù sao chỉ có hắn là cổ pháp hợp đạo, đối tiên chu không có giá trị, nhưng hoàn toàn chưa nói tới cổ quái. Chấm ngoặc kép, Thiên Đô Đại Pháp Sư. Lý Phàm có suy nghĩ, sửa sang có chút xốc xếch y phục, đi ra ngoài hướng về đoạn tiên lâu trưởng lão hội phương hướng mà đi. Bây giờ tiên chu tổng thể xây dựng ở một gốc hư không thần thụ phía trên, mà đoạn tiên lâu tại lấy được tiên chu thực tế quyền khống chế về sau, thì di chuyển đến hư không thần thụ đỉnh đầu. Từng tia lục quang, như là cành lá cuối, đem đoạn tiên lâu rất nhiều kiến trúc liên hệ một chỗ. Chân đạp hư không bên trong, không cần chính mình phi độn, tâm niệm nhất động, liền có thể thao túng lục quang đi tới đi lui khác biệt địa điểm. Cúi đầu nhìn lại, lờ mờ có thể trông thấy to lớn thần thụ phía dưới chứng đạo học cung. Đoán tinh phường, mới xây trấn tội cốc vùng điểm, dường như mỗi người phiêu phù ở hư không vô tận bên trong. Mượn từ thần thụ tương liên, trước đó Lý Phàm nhìn thấy, bị thần thụ theo trong thân thể xuyên qua tên kia cự nhân, đã bị triệt để hút khô. Hiện tại thay vào đó, là một đầu to lớn con thỏ. Cái này con thỏ thân trắng tai đen, lớn một khuôn mặt người. Mặc dù đã chết đi, thần tình trên mặt lại là trách trời thương dân. Phảng phất tại vẫn lạc trước nhìn thấy cái gì làm cho người cực kỳ đau lòng tràng cảnh. Cái này nhân hoàng thỏ cùng trước đây trục đạo cự nhân một dạng, đều là huyền tiên chu bách văn tiên lục mật tàng bên trong một bộ phận. Mật tàng chỗ siêu tập đủ loại vật tư, không chỉ có đến từ tinh hải sụp đổ trước tu tiên thịnh thế, còn có không ít là huyền tiên chu cái này mấy ngàn năm tại trì ám tinh hải phiêu lưu siêu tập đến đủ loại kỳ vật. Lý Phàm ánh mắt nhỏ không cảm nhận được tại nhân hoàng thỏ sắp khô cạn trên thân thể thổi qua, suy nghĩ lại là phiêu bay đến tiên chu mật tàng đi lên. Nếu như nói cái này tiên chu phía trên có cái gì đáng giá hắn đi mưu đồ, chỉ sợ sẽ là cái này bách văn tiên lục. Có lẽ còn có lại thêm một nửa kia thương tiên chu tung tích. Lý Phàm chợt nghĩ như vậy nói, làm đã từng huyền thương tiên chu một bộ phận, huyền thương hai người ở giữa, tuy nhiên đã mất liên lạc rất lâu, nhưng vẫn có thể ngẫu nhiên lẫn nhau cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Bất quá có quan hệ thương tiên chu bất kỳ tin tức gì, đều là huyền tiên chu cơ mật tối cao. Cho dù là đoạn tiên lâu trưởng lão hội, cũng chỉ có hạch tâm nhất cái kia ba vị mới có tư cách biết được. Lý Phàm ẩn núp hơn 10 năm, cũng chỉ là tại một lần trưởng lão tụ hội dự thính lúc, một lần tình cờ nghe qua một đôi lời, cũng không biết cái này thương tiên chu cụ thể tình hình như thế nào. Vậy mà giữ bí mật cấp bậc so chân tiên chữ triện cao hơn. Chấm ngoặc kép, đang lúc Lý Phàm âm thầm suy nghĩ công phu, hắn đã đi tới hư không thần thụ đỉnh cao nhất, đoạn tiên lâu trưởng lão nghị hội chỗ. Lý Phàm làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là bái phỏng chính mình, lão sư. Huyền tiên chu bên trong, cực trọng sư thừa, phe phái, Uông Hải năm lần bảy lượt thay hắn chân chạy, truyền lời. Tự nhiên là bởi vì Lý Phàm cùng Uông Hải đều đồng dạng bái tại đoạn tiên lâu tam trưởng lão Ngả Thiên Giác môn hạ, mà vị này Ngả Thiên Giác cùng Lý Phàm quan hệ trong đó còn càng phải mật thiết chút. Bởi vì Ngả Thiên Giác hắn cũng là xuất thân tự chứng đạo học cung. Bất quá vì nghiên cứu mới nhập đạo chi pháp, hắn từ khi rời đi học cung sau thì gia nhập đoạn tiên lâu. một mực mai danh ẩn tích, chưa có người biết rõ. Thẳng đến có thành quả, Đoạn Tiên Lâu nghịch tập lấy được Tiên Chu quyền khống chế, Ngả Thiên Giác lúc này mới lại xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Gặp qua lão sư, Lý Phàm sắc mặt như thường thi lễ một cái. Sau đó đem chính mình đối vừa mới tiếp nhận đến giới diệt ngọc giản cảm ngộ, chi tiết hướng lão sư trình bày một lần. Học sinh phàm là có thu hoạch gì, đều cần hướng lão sư báo cáo, nộp lên trên. Cái này tự nhiên cũng là Tiên Chu quy củ. Ngả Thiên Giác nghe xong Lý Phàm giảng thuật về sau, khẽ gật đầu. Ngọc giản này ta đã từng nhìn qua. Thiên phú của ngươi thật phi phàm, đã có thể đem tinh túy lĩnh ngộ 7-8 phần. Lý Phàm lại lần nữa cung kính hành lễ, cảm tạ lão sư tán thưởng, nhưng không muốn quá phận ỷ lại. Ngả Thiên Giác chuyện chợt nhất truyền, cần biết rõ, tâm ma là kiếp nạn, cũng là cơ duyên, mặc dù có thể mượn nhờ diệu pháp, đem tâm ma chảm đi, nhưng tâm ma vô cùng vô tận, chém mà sống lại, mượn nhờ tiên tâm chú bình phục, chung quy là rơi tầm thường, không bằng đem hóa thành lịch luyện quân lương, ngược lại đối với tu hành rất có ích lợi. Chấm ngoặc kép, Ngả Thiên Giác không nhanh không chậm chậm rãi nói ra, một bên vì Lý Phàm giảng bài, còn vừa tại một tờ giấy trắng bên trên viết lấy cái gì. Không hổ là Đoạn Tiên Lâu cao cấp nhất mấy vị cường giả một trong. Hắn nói tới đôi câu vài lời, thậm chí có thể mang cho bây giờ Lý Phàm dẫn dắt. Lý Phàm nghiêm túc bàng nghe, ánh mắt không có nhìn trộm Ngả Thiên Giác viết nội dung mảy may. Ngả Thiên Giác truyền thụ hoàn tất về sau, vẫn không có dừng lại viết động tác. Thẳng đến sau gần nửa ngày, hắn mới rốt cục thu bút, nhìn xem bộ này chữ, viết như thế nào. Ngả Thiên Giác đối Lý Phàm nói ra, Lý Phàm lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tờ giấy trắng, rõ ràng là một cái hoàn chỉnh chân tiên chữ triện. Đây là Lý Phàm lần đầu tiên nhìn thấy sau phản ứng. Đọa, chấm ngoặc kép, ngưng thần tiếp tục quan sát. Lý Phàm trong lòng có dâng lên mấy phần thất vọng mất mát. Đáng tiếc, cũng không phải là hoàn chỉnh chân tiên chữ triện, chỉ là trở lại như cũ 8-9 phần 10. Bất quá có thể theo một đống phá loạn bên trong, lĩnh ngộ được tình cảnh như thế này, cũng làm thật bất phàm. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tự nghĩ đơn dựa vào bản thân, tất nhiên không cách nào làm đến loại trình độ này. Trầm ngâm một lát sau, Lý Phàm nói ra chính mình đối cái này đọa chữ cảm ngộ. Này chi đọa, không phải tâm thần chi đọa, mà chính là vạn sự vạn vật căn bản chi đọa. Từ cao tầng cấp hướng tầng dưới cấp phía dưới đọa. Chân tiên biến tu sĩ, tu sĩ biến phàm nhân, phàm nhân hóa trần đất. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một chữ, Lý Phàm đối với hắn cảm ngộ thì trọn vẹn nói non nửa ngày. Hơn nữa còn lâu mới có được đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Làm Lý Phàm kết thúc về sau, Ngả Thiên Giác đầu tiên là chỉ ra Lý Phàm trong lời nói mấy chỗ sai lầm. Sau đó khẽ thở dài một cái, ngộ chân tiên chi chữ, như nhìn núi phi mã. Bộ này đọa chữ, Tiên Chu ngàn năm trước đó, đã trở lại như cũ 6-7 phần 10. Ngàn năm trôi qua, tiến độ cũng chỉ là nhiều hơn một phần mà thôi. Càng tiếp cận tiên triện chân lý, tiến độ càng là chậm chạp, mà cái nào sợ sẽ là kém hơn như vậy một tia. Cùng chân chính chân tiên chữ triện so sánh, uy năng cũng là ngày đêm khác biệt. Trước có thể xem đường, mà đạp không được, tiên đạo, sao mà khó. Lý Phàm nghe được Ngả Thiên Giác cảm khái, chợt cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này cũng không giống như là mình vị này nghiên cứu cuồng nhân lão sư chỗ có thể nói lời nói. Lão sư cớ gì nói ra lời ấy? Lý Phàm cũng không cất giấu, lúc này hỏi. Ngả Thiên Giác lúc này mới dẫn xuất nguyên do. Vị kia huyền hoàng hợp đạo, Lam Vũ, sở tu chính là chân chính tiên pháp, vạn kiếp hóa vũ công. Chấm ngoặc kép, trong lòng mong mỏi, Ngả Thiên Giác vừa dài thán một tiếng. Lời ấy đã ra, lúc này dẫn tới Lý Phàm trong lòng chấn động vô cùng. Hắn biết mình vị lão sư này ánh mắt sao mà cao. Đã hắn nói là chân chính tiên pháp, cái kia nên cũng là không hơn không kém. Cùng huyền hoàng tiên tâm niệm chú đồng dạng tiên cấp công pháp. Nhưng, Làm sao có thể? Lam Vũ, hắn tu luyện không phải Thiên Đô Hóa Vũ công a? Trong nháy mắt, Lý Phàm con mắt híp lại, lóe qua vô số suy nghĩ, ngoài miệng phản ứng lại là không chậm. Cái kia Lam Vũ đã rơi vào chúng ta Tiên Chu trong tay. Cái này tiên pháp cũng không phải thì tương đương với về tại chúng ta Tiên Chu sở hữu. Lão sư chi tiếc hận, lại ở nơi nào? Hắn giả bộ như khó hiểu nói. Ngả Thiên Giác mỉm cười lắc đầu. Cái kia huyền hoàng giới, có biện pháp không thể đồng tu pháp tắc hạn chế. Tiên Chu mặc dù rời xa huyền hoàng giới, không cần thụ này hạn chế, nhưng Lam Vũ sở tu tiên pháp, lại cũng có được hiệu quả như nhau ràng buộc. Tu vạn kiếp hóa vũ công, cần lấy vạn kiếp chi vũ làm dẫn. Không có bảo vật này, liền xem như thiên phú lại như thế nào kinh người, cũng vô pháp nhập môn. Lý Phàm hơi hơi ngơ ngẩn, vạn kiếp chi vũ, cùng cái kia Lam Vũ đã hòa làm một thể. Không phải là chúng ta có thể đem hắn tách rời. Cho nên cho dù tiên pháp ở tại chúng ta trước mắt, cũng là chỉ có thể nhìn, tu không được. Ngả Thiên Giác lại lần nữa lắc đầu. Tình hình này, ngược lại là cùng chúng ta Huyền Tiên Chu mật tàng bên trong duy nhất một cái lại tiên pháp một dạng. Lý Phàm cũng là làm ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Không chỉ là công pháp, chân tiên chữ triện, hà cũng là như thế. Có chân tiên chiếm cứ, người khác không thể tu. Chấm ngoặc kép, Ngả Thiên Giác vung tay lên, đem trên mặt bàn chữ viết thu hồi. Thần sắc trên mặt không hiểu, cho nên ta hôm đó chợt hiện ra một chút cảm giác, có lẽ không có đem cái này chân tiên chữ triện ngộ ra, ngược lại là một chuyện tốt. Nếu không, Tiên Chu bên trong thế tất lại chính là một trận gió tanh mưa máu. Lý Phàm nghe vậy im lặng, bất quá nói đến cái này huyền hoàng giới pháp không thể đồng tu quy tắc sinh ra, ngược lại là có chút ý tứ. Ngả Thiên Giác chợt nói như vậy, Lý Phàm nhìn mình vị lão sư này, chỉ thấy hắn tự nhủ, này hạn chế nên là tiên giới độc hữu, lý nên không phải một cái hạ giới thiên đạo có thể diễn hóa. Chấm ngoặc kép chấm, tấu chương xong, hết chương.